Đúng thế, Kim Linh Thủy Văn Ngư không biết sống bao lâu, thông minh vô cùng. Sau khi hai lần kinh hãi, ta cũng không biết nên dùng phương pháp gì để nó hiện hình. Thanh Diệp Thủy Liên Hương đã làm nó hiện hình một lần, Cửu Giang Đại Đế sử dụng Kim Thân Đan Hương làm nó hiện thân lần thứ hai, trải qua hai lần, chỉ sợ không có biện pháp như trước. Có ai còn biện pháp hay không? Nghe được Cửu Giang Đại Đế thừa nhận thất bại, mấy vị đại đế ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương. Kim Linh Thủy Văn Ngư dùng giảo hoạt chứ danh, mọi người liên tục hai lần dùng bảo vật hấp dẫn đối phương mắc lừa, đã thuộc về vạn hạnh, lần thứ ba là không có khả năng. Tuy Kim Linh Thủy Văn Ngư khó có thể bắt, nhưng theo ta được biết có người thành công qua. Ngô Hoàng Tôn giả vuốt vuốt chòm râu và nghĩ tới cái gì đó rồi lên tiếng. À, có người thành công qua, ai? Đôi mắt Nguyên Dương Đế Quân sáng ngời, vội vàng nhìn qua. Thực lực Ngô Hoàng Tôn giả có khả năng không tính là hàng đầu trong đám người nhưng am hiểu y thuật, nghe được bí văn hơn xa tất cả mọi người. Là lần trước ta đi Huyền Cực Điện, trong lúc vô tình nghe người ta nói, Ngô Hoàng Tôn giả nhớ lại sau đó nói, nghe nói người này cũng dùng nhiều loại phương pháp, sử dụng không ít các loại vật phẩm chân quý, vừa mới bắt đầu không có hiệu quả, về sau hắn đồng hành cùng một cường giả, vì giảm bớt lo lắng tâm linh diễn tấu một khúc, ai ngờ một khúc qua đi. Thủy Vân Ngư lộ ra thân thể. Vị cường giả này tìm đúng cơ hội, lợi dụng thủy thuộc tính đại đạo khống chế nó. Lúc này mới một lần hành động bắt được, diễn tấu một khúc, nếu như tin tức không sai, hẳn là tiên âm đại đạo, ta đi nơi nào tìm người tinh thông tiên âm đại đạo đây, cho dù tìm được, lại đi nơi nào tìm kiếm cường giả tinh thông thủy thuộc tính đại đạo, mấy người chúng ta không tinh không, cũng không thể lại để cho bảo ta đi mời Hiên Viên Đại Đế a. Hiên Viên Đại Đế tinh thông thủy thuộc tính đại đạo, đáng tiếc hắn thuộc về người phi thăng, có oán hận chồng chất với chúng ta, muốn mời đến chỉ sợ rất khó, trước đừng nghĩ tìm cường giả thủy thuộc tính đại đạo, trước tìm người tinh thông tiên âm đại đạo đã. Thành Vân Châu nghe nói tới có Diệu Âm tiên tử lấy tiên âm nổi danh, không được thì mời nàng hỗ trợ. Ta có nghe nói qua nàng, nàng trình độ kiển nàng chỉ đánh tới tiếng đàn ảo cảnh mà thôi. Muốn hấp dẫn Thủy Vân Ngư ít nhất cũng cần cảnh giới vạn vật sinh hương, nếu như vậy, người này không thể giúp được cái gì. Nghe được Ngô Hoàng Tôn giả giải thích, mọi người cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại lắc đầu cảm khái. Tin tức của Ngô Hoàng Tôn giả cần hai vị cường giả liên thủ bắt được Thủy Vân Ngư, một vị tinh thông tiên âm đại đạo, một vị tinh thông thủy thuộc tính đại đạo, cả hai liên hợp mới có thể hoàn thành. Ở đây toàn đại đế, thực lực tuy rất mạnh nhưng không tinh thông hai thứ sờ nai. Cho dù biết rõ cũng không có biện pháp gì. Tiên âm đại đạo, thủy thuộc tính đại đạo, nghe mọi người bàn tán với nhau, đôi mắt Nhiếp Vân chớp chớp. Tính toán, ta sẽ phong tỏa nước trong đầm, tạm thời không có biện pháp, sau này bàn lại. Nghe bọn họ không có biện pháp, Nguyên Dương Đế Quân nhịn không được tràn đầy thất vọng, lắc đầu. Hắn tu luyện là thuần dương đại đạo, hoàn toàn tương khắc với Thủy Văn Ngư, không cách nào bắt, những người khác không có biện pháp. Hắn càng không có biện pháp. Chỉ có thể như vậy. Biết rõ thánh vật Kim Linh Thủy Văn Ngư đang ở nơi này lại vô duyên nhìn thấy, đáng tiếc. Đi, đừng xoắn suýt. Bắt không được cũng không có biện pháp. Cưỡng ép bắt vạn nhất làm nó tử vong, còn muốn đầu thứ hai không biết tốn bao nhiêu năm tháng. Các đại đế đồng thời lắc đầu, đang cảm khái lại nghe có tiếng nói vang lên. Ta, có lẽ ta có thể thử xem. Lời nói không lớn nhưng làm mọi người nơi đây sững sờ, vội vàng nhìn sang hướng người nói chuyện, vừa nhìn liền cau mày. Nói chuyện chính là truyền nhân thần nông được Nguyên Dương Đế Quân mang đến. Lão đệ, người có biện pháp? Nguyên Dương Đế Quân cũng nhìn qua. Dù sao tất cả mọi người không có biện pháp, đã như thế không bằng để ta thử xem. Nhiếp Vân cười nói. Ngươi, Cửu Giang Đại Đế và Phó Thiên Đại Đế liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Kim Linh Thủy Văn Ngư trong mắt chúng ta không có gì. Trên thực tế thực lực của nó chỉ là hoàng cảnh viên mãn, ngươi, Cửu Giang Đại Đế còn chưa nói xong ý tứ lại rất rõ ràng, ngươi chỉ có thực lực vương cảnh viên mãn, muốn bắt Thủy Văn Ngư cấp bậc hoàng cảnh viên mãn là quá không thực tế. Mấy vị đại đế khác cũng có suy nghĩ. Như vậy, ngoài miệng tuy chưa nói nhưng ý tứ trong mắt rõ ràng. Cũng không phải bọn họ không tin thiếu niên trước mặt, thật sự là hắn tuổi còn rất trẻ, thực lực quá thấp. Dù sao cũng không có biện pháp. Có thể thử xem, nếu như thật không hề bắt cũng hy vọng các vị xuất thủ tương trợ. Nhiếp Vân cười cười. Ân, Nguyên Dương Đế Quân do dự sau đó gật đầu. Tuy hắn không biết đối phương có thể thành công hay không, nhưng chẳng biết tại sao có kinh nghiệm trị liệu giao xương làm nội tâm của hắn sinh ra tin tưởng thiếu niên trước mắt. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp, lại cho hắn thử cũng không có gì. Ta sẽ bắt đầu, thấy hắn đồng ý, Nhiếp Vân tiến lên, hắn đảo tay cầm một ống tiêu. Kim Linh Thủy Văn Ngư chỉ thấy ghi lại trong Thần Nông Bách Thảo Kinh, hắn hiểu không sâu, có thể thành công hay không tự tin không lớn. Ô ô ô ô, tiếng tiêu vang lên, không gian chung quanh sinh ra hương khí mê đắm lòng người. Vạn vật sinh hương, mấy vị đại đế đồng thời sửng sốt, ngay cả Nguyên Dương Đế Quân cũng nháy mắt vài cái, hắn có chút không dám tin tưởng. Truyền nhân Thần Nông Đại Đế, y đạo đạt tới cảnh giới trí cao, tiên âm đại đạo cũng đạt tới loại tình trạng này, thiệt giả, tinh thông hai chủng đại đạo, đều đạt tới loại tình trạng này, bản thân còn chưa đạt tới hoàng cảnh, mọi người tràn đầy ngạc nhiên. Thân là cường giả đại đế, bọn họ biết rõ tu luyện đại đạo khó khăn, rất nhiều người nghiên cứu y thuật, cả đời cũng chỉ tìm hiểu ra lông, thiếu niên trước mắt tuổi không lớn, chẳng những y thuật. Tinh xảo vượt qua Ngô Hoàng tôn giả, lý giải tiên âm lại đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương, tinh thông hai chủng đại đạo, bản thân còn chưa tiến vào hoàng cảnh, không khỏi quá khoa trương a. Ô ô ô ô ô, tiếng tiêu không vì mọi người ngạc nhiên mà dừng lại. Tiếng tiêu vang lên làm mặt nước sinh ra gợn sóng. Mặt nước vốn bình tĩnh không có gợn sóng nào, dường như tiếng tiêu vang lên làm xuất hiện vòng xoáy không lớn. Trong vòng xoáy có một con cá vàng không lớn lúc ẩn lúc hiện, tùy thời sẽ nhảy ra ngoài. Xuất hiện, quả nhiên hữu hiệu, nhìn thấy cá vàng xuất hiện, ánh mắt đám người Cửu Giang Đại Đế sáng ngời. Vừa rồi bọn họ dùng rất nhiều phương pháp, U Kim Linh Thủy Văn Ngư vẫn ẩn nấp thân thể. Hiện tại tuy không có triệt để hiển lộ ra nhưng bọn họ cũng nhìn thấy nó. Nhìn chằm vào đám nước, Kim Linh Thủy Văn Ngư tùy thời xuất hiện, đôi mắt Nhiếp Vân sáng lên. Xem ra Ngô Hoàng tôn giả nghe được truyền thuyết không giả, tiên âm đại đạo quả nhiên có thể làm thứ này hiện hình. Kim Linh Thủy Văn Ngư đáng sợ nhất chính là dung nhập vào trong nước, cũng không ai có thể tìm kiếm, có thể hiện hình thì đơn giản hơn nhiều. Đi ra đây cho ta, nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Vân hô to trong lòng. Đột nhiên tiêu âm biến hóa, đồng thời bàn tay hắn lăng không chụp vào thủy đàm. Phần phật, vốn vòng xoáy xoay tròn nhưng bàn tay hắn đánh tới liền biến mất, lại biến thành trạng thái chân không. Trong nháy mắt một con cá phủ đầy màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người. Trạng thái chân không tụ thủy, thủy thuộc tính đại đạo. Đây là cảnh giới nắm giữ thủy thuộc tính đại đạo đến mức tận cùng mới có hiệu quả như thế. Xảy ra chuyện gì? Mấy vị đại đế nhìn thấy Nhiếp Vân dùng thủ đoạn như thế đều ngây ngốc. Trạng thái chân không tụ thủy, cũng gọi là trạng thái chân không của nước, phải khống chế thủy thuộc tính đại đạo đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể làm được. Tưởng nước đại đạo khác với tiên âm đại đạo, nó cũng chia làm nhiều cảnh giới, có thể du lịch trong nước, có thể phát huy thực lực mạnh hơn trong nước, đây chỉ là gia lông của đại đạo. Chính thức lĩnh ngộ đến cao thâm có thể khống chế nước ở bất cứ nơi nào, thậm chí có thể rút sạch dưỡng khí trong người của đối phương và chém giết. Trạng thái chân không tụ thủy phải nắm giữ tới mức cao thâm mới làm được, khi đó có thể rút sạch nước ở chung quanh, hình thành trạng thái chân không hoàn toàn. Kim Linh Thủy Văn Ngư chỉ cần ở trong nơi có nước, cho dù ở trong không khí cũng có thể ẩn tàng thân thể làm người ta không tìm thấy nó đâu. Nếu ở trạng thái chân không sẽ không còn nơi che giấu thân thể. Mỗi đại đế nơi đây đều biết chuyện này. Chỉ tiếc bọn họ tu luyện cũng không phải thủy thuộc tính đại đạo, mặc dù thực lực mạnh cũng không cách nào làm được điểm này, thiếu niên trước mắt làm rất nhẹ nhàng. Này, tất cả mọi người đều ngẩn người. Y đạo, tiên âm đại đạo, tưởng thủy đại đạo, thiếu niên này trong nháy mắt thi triển ra ba loại làm cho bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, còn có bao nhiêu loại đã tu luyện tới cực hạn, bọn họ còn kém hơn hắn đấy. Duẫn Duyên huynh, mau bắt lấy Thủy Văn Ngư. Ta sắp không khống chế nổi. Thời điểm mọi người nơi đây kỳ quái, tiếng nói lo lắng vang lên. Nghe nói như thế, lúc này đám người Nguyên Dương Đế Quân mới kịp phản ứng, đồng thời cười khổ, cũng bộc phát lực lượng. Vừa rồi khiếp sợ nên quên thiếu niên trơ ức mặt chỉ có thực lực vương cảnh viên mãn mà thôi. Trong thời gian ngắn có thể làm cho nước chung quanh Thủy Văn Ngư bốc hơi, nhưng thời gian dài Thủy Văn Ngư sử dụng thực lực áp chế. Lần nữa thu hoạch hơi nước và biến mất. Đám người Nguyên Dương Đế Quân cùng ra tay, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy không gian chung quanh bị phong tỏa, Kim Linh Thủy Văn Ngư muốn chạy trốn cũng bị giam cầm trong nháy mắt, không thể nhúc nhích được nữa. Ầm ầm ầm, một hộp thủy tinh xuất hiện trên không trung, cũng bao phủ Thủy Văn Ngư vào trong. Ha ha, bắt lấy, Không nghĩ tới nhiều đại đế chúng ta thúc thủ vô sách nhưng Nhiếp Vân Tiêu huynh đệ lại thành công. Bắt lấy Thủy Văn Ngư, Nguyên Dương đế quân cao hứng không nói thành lời. Ta có vận khí tốt mà thôi. Nhiếp Vân nói. Nói như vậy cũng không phải hắn khiêm tốn, mà là thực sự cầu thị. Tuy hắn nắm giữ tiên âm đại đạo và tường thủy đại đạo, nhưng nếu như cuối cùng mấy vị đại đế không ra tay cũng không có biện pháp bắt Thủy Văn Ngư. Có đôi khi vận khí cũng là thực lực, Nguyên Dương đế quân khoát khoát tay. Nhiếp Vân không biết nói tiếp như thế nào, đành phải nói sang chuyện khác. Duẫn Duyên huynh, tuy khóa Thủy Văn Ngư trong hộp thủy tinh cũng không nên phớt lờ, thứ này không có nước sẽ sống không bao lâu thì chết, nhưng hơi nước càng nhiều sẽ dung nhập vào trong đó, sẽ thoát ra khỏi hộp thủy tinh, không thể không phòng. Năng lực chạy trốn của Kim Linh Thủy Văn Ngư rất mạnh, chỉ cần có hơi nước thì nó có thể dung nhập vào trong đó, làm cho không ai phát hiện ra. Bây giờ nhìn như bị khóa trong hộp, một khi bên trong có hơi nước thì nó sẽ biến mất vô tung vô ảnh, cũng không tìm thấy nữa. Yên tâm đi, bắt nó không dễ dàng, khống chế nó lại đơn giản. Nguyên Dương đế quân cười cười. Nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Vân không nói nhiều. Đối phương là cường giả đế cấp, với hắn mà nói là chuyện rất khó khăn, đối với đối phương mà nói cũng không phức tạp. Khó trách có thể cứu Giao Xương, giải quyết vấn đề ta không thể giải quyết. Nhiếp Vân tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, nếu như tiểu huynh đệ không chết, ta muốn mời ngươi đi quý phủ của ta nghiên cứu thảo luận y thuật, không biết có thời gian hay không. Bắt lấy Kim Linh Thủy Văn Ngư, cũng không còn chuyện khác. Ngô Hoàng Tôn giả nhìn qua, trong mắt mang theo vui vẻ. Có thể nghiên cứu thảo luận y đạo với Ngô Hoàng tiền bối là vinh hạnh của ta. Nhiếp Vân vội vàng ôm quyền. Ngô Hoàng Tôn giả là ai? Cường giả đại đế nổi danh thành Vân Châu, tuy không phải dùng y thuật tấn chức nhưng lý giải y thuật cực kỳ cao thâm. Nghe nói Hạo Thiên Lâu y đạo bảng xếp hạng nằm trong top 10. Có thể nghiên cứu thảo luận y đạo với đối phương cũng có trợ giúp lớn với y đạo và tu vi của hắn. Còn nữa, đối phương là cường giả đại đế, có thể làm tốt quan hệ với đối phương, với hắn mà nói cũng là một trợ giúp lớn. Ngô Hoàng trước đừng co gấp, ta gần đây vẫn nghiên cứu thủy thuộc tính đại đạo, thấy Nhiếp Vân tiểu huynh đệ lĩnh ngộ đến trạng thái chân không tụ thủy, không nhịn được muốn lãnh giáo một phen, người đừng có tranh với ta, chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Cửu Giang đại đế nói, đừng tranh giành với ta, các ngươi đều nói ta quê mùa, ta gần đây vẫn học tập tiên âm đại đạo, nếu Nhiếp Vân huynh đệ có lý giải tiên âm sâu như thế, ta cùng học tập với hắn, thần tháp đế quân vội nói. Việc này, nhìn bộ dạng của mấy vị đế quân khác, Nhiếp Vân không biết như thế nào cho phải. Cường giả đại đế mời hắn là vinh hạnh của hắn, hắn nằm mơ cũng không ngờ lại có tới mấy đại đế mời hắn. Hắn cự tuyệt người này cũng không phải. Không cự tuyệt cũng không phải. Được rồi, Nhiếp Vân huynh đệ là khách nhân của ta, nếu như các ngươi muốn mời cứ để thư mời là được. Dường như nhìn ra hắn khó xử, Nguyên Dương đại đế cắt lời mọi người. Chuyện này cũng đúng, hôm nay là thọ đản của Duẫn Duyên, ít nhất cũng phải qua hôm nay lại mời. Hôm nay mời là không đúng, Duẫn Duyên, thọ đản của ngươi, mọi cũng tới đây giúp ngươi bắt Kim Linh Thủy Văn Ngư phí nhiều thời gian như thế. Như dù thế nào cũng mời chúng ta một bữa ngon à. Mọi người đều tươi cười. Nhiếp Vân là khách quý của Nguyên Dương đế quân, hiện tại là thọ đản của đối phương, mời hắn đi qua thật không phù hợp. Được rồi, vừa vặn Nhiếp Vân huynh đệ tặng một hồ lô rượu, mọi người cùng nhau nếm thử, bắt được Kim Linh Thủy Văn Ngư, Nguyên Dương đế quân cũng phi thường cao hứng, cười lớn một tiếng, bàn tay vung lên, trước mắt mọi người xuất hiện trận đạo, cuối thông đạo là bàn tròn không lớn. Phía trên đã chuẩn bị sẵn mỹ thực, xem như ngươi có lương tâm. Mọi người thấy hắn sớm có chuẩn bị, tất cả đều nhẹ nhàng cười cười đi qua. Nhiếp Vân lão đệ, bữa tiệc lớn này có chỗ tốt lớn với ngươi, là tạo hóa đây, nên ăn nhiều hơn. Đi tới bàn trước mặt, Nhiếp Vân An suy nghĩ có nên đi qua không, chợt nghe Nguyên Dương đế quân nói chuyện. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn đồ ăn trên bàn, vừa nhìn đã cảm thấy khiếp sợ. Tuy hắn không thể gọi tên đồ ăn nơi đây nhưng mỗi một món đều vô cùng chân quý, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, thực lực của hắn hiện tại ăn một món phải tiêu hóa thời gian dài. Những món này là thịt thần thú hoàng cảnh viên mãn và dược liệu sống mấy vạn năm, đều là đại bổ. Nhìn ra hắn khiếp sợ, Nguyên Dương đế quân giải thích. Thịt ta ẩn thú hoàng cảnh viên mãn, dược liệu vạn năm, tuy Nhiếp Vân đã sớm đoán ra, nghe xác nhận cũng giật mình không nhỏ. Không hổ là cường giả đế cấp, ăn cái gì cũng đủ chân quý,

ngưng tụ xong. Hoàn mỹ giới vực, hiện tại xem ra hoàn mỹ giới vực đã nằm trong người hắn, tùy thời có thể trùng kích hoàng cảnh, còn chưa được, giới vực của ta là nạp vật thế giới. Muốn làm không gian nạp vật thế giới lớn hơn nữa, phải có cường độ như hoàn vũ thần mới có thể tấn cấp hoàng cảnh, trở thành cường giả hoàng cảnh. Thử một chút và có thành công, Nhiếp Vân cũng giật mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Trước kia vẫn truy cầu hoàng mỹ giới vực, kỳ thật chính là nạp vật thế giới của hắn. Nạp vật thế giới, rất nhiều đại đạo dung hợp hình thành một thể, duy nhất chênh lệch chính là lực lượng không gian quá yếu, chỉ cần đạt tới, tùy thời có thể tấn chức, y đạo, thôn phệ, tiên âm, tưởng thủy, diễm hỏa, kiếm đạo, kịch độc, trước dung hợp vài loại đại đạo này hình thành giới vực lợi hại rồi nói sau. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân biết rõ nạp vật thế giới muốn tấn cấp cần thôn phệ vô số hỗn độn thế giới cường đại, hiện tại điều kiện còn không chưa đạt tới, hắn lại dung hợp thêm vài loại đại đạo vào nhau. Y đạo, thôn phệ, tiền âm các đại đạo của hắn đạt tới tình trạng hoàng cảnh viên mãn hoặc là viễn siêu hoàng cảnh viên mãn, dung hợp với nhua sẽ tạo thành giới vực cực kỳ cường đại, ầm ầm, vài loại đại đạo dung hợp, lập tức hình thành tiểu thế giới trong nạp vật thế giới. Thế giới này không lớn. Chỉ có phạm vi 10 mét nhưng không gian trong đó cứng lại, kiếm khí, diễm hỏa chi khí, tiên âm chi khí, tưởng thủy khí, kịch độc chi khí, quay cuồng, uy lực cực kỳ khủng bố. Giới vực này, cảm nhận được lực lượng giới vực, Nhiếp Vân hưng phấn siết chặt nắm đấm. Lực lượng giới vực vô cùng cường đại, đừng nói hoàng cảnh hậu kỳ, hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù cường giả hoàng cảnh viên mãn lâm vào trong đó canh bị hắn đánh chết, diễm hỏa đại đạo xếp hạng 25. Mộc sinh đại đạo xếp hạng 26, tiên âm đại đạo xếp hạng 50, kiếm đạo đại đạo xếp hạng 17, kịch độc đại đạo xếp hạng 21, thôn phệ đại đạo tuy không nằm trong 3.000 đại đạo nhưng xem uy lực không kém gì top 10, nhiều đại đạo dung hợp cùng một chỗ, hình thành giới vực còn kém xa hoàng mỹ giới vực nhưng trong nhất phẩm giới vực lại là gần trước. Nói cách khác, chỉ cần không có đụng phải hoàng cảnh viên mãn ngưng tụ nhất phẩm giới vực thì hắn có thể chém giết dễ dàng. Đương nhiên cũng có hạn chế, tuy giới vực cường đại nhưng chỉ có khoảng cách 10 mét, vượt qua 10 mét sẽ không có uy lực. Nói cách khác, gặp được hoàng cảnh viên mãn, dưới tình huống cận thân có thể chém giết, khoảng cách vượt qua 10 mét phải nghĩ biện pháp bỏ chạy. Dù vậy cũng rất khủng bố, phải biết rằng hắn trước kia gặp người có thực lực như Nam Hoa Lão Tiên chỉ có thể chờ chết, không cách nào phản kháng. Hiện tại một khi tới gần, cái gì Nam Hoa Lão Tiên? Cái gì lão gia tử cũng có thể nhẹ nhõm giết chết không lưu dấu vết nào. Dung hợp giới vực là sát chiêu của ta, không thể bại lộ. Trước mắt trọng yếu nhất là phải nghĩ biện pháp mở rộng nạp vật thế giới, đạt tới mức trùng kích hoàng cảnh, áp chế kích động trong lòng, Nhiếp Vân bình tĩnh trở lại. Tuy dung hợp giới vực đáng sợ, thực sự có tính hạn chế rất lớn, một khi bạo lộ sẽ làm người ta cảm giác thê yếu hụt, trốn ra ngoài 10 mé sẽ không có biện pháp. Cho nên việc cấp bách cũng không phải là diễu võ dương oai biểu hiện thực lực, mà là làm việc ít xuất hiện, tìm kiếm đồ vật mở. Rộng nạp vật thế giới, nghĩ biện pháp tiến vào bảo tàng Phổ Thiên Hoàng Triều, cảm ngộ thêm, hỗn độn thế giới, tăng đại đạo lên, lại trùng kích hoàng cảnh, tuy phạm vi giới vực không lớn nhưng mở ra cũng có thể giúp ta phi hành tự do. Có quyết định, Nhiếp Vân tiếp tục quan sát cảm nhận giới vực của mình. Phạm vi không lớn, dung hợp đại đạo lại bất phàm. Chỉ có đặt tới hoàng cảnh mới có thể phi hành, với hắn hiện tại mà nói vô cùng đơn giản. Nói cách khác hiện tại Nhiếp Vân mặt ngoài nhìn như vương cảnh viên mãn, mà trên thực tế lúc mở giới vực, trong phạm vi 10 mét, cho dù là hoàng cảnh viên mãn cũng không phải đối thủ của hắn, thật cận thân vô địch, hơn nữa trong phạm vi 10 mét mượn nhờ lực lượng giới vực có thể có được toàn bộ năng lực của hoàng cảnh viên mãn, hủy diệt không gian cũng đơn giản. Đa tạ Duẫn Duyên huynh chỉ điểm. Nói phức tạp nhưng thực ra khi hắn thí nghiệm xong cũng chỉ qua vài giây, người trước mặt hắn đều là cường giả đại đế nhưng thật không biết thực lực thiếu niên so với trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiểu là tốt rồi, Nguyên Dương đế quân thấy Nhiếp Vân hiểu cái gì đó thì không nói lời nào. Tu luyện là chuyện của bản thân, có thể bằng chừng ấy tuổi ngưng tụ nhiều đại đạo như thế, thiếu niên trước mắt ngộ tính kinh người, về sau thành tựu có khi còn vượt qua cả hắn. Mặc dù hắn là cường giả đại đế cũng không thể quấy nhiễu quá nhiều. Không nói tu luyện, các vị đại đế trò chuyện phong tục kiến thức các nơi, không hổ là cường giả đế cấp, mỗi một câu đều làm Nhiếp Vân hiểu ra, tầm mắt khoáng đạt. Trong lúc này Phó Thiên đại đế, Ngô Hoàng tôn giả cũng a tặng lễ vật cho Nhiếp Vân, chỉ có điều không bằng Linh Lung Chân Châu Tháp mà thôi. Từ đó thần tháp đế quân thập phần đắc ý, cho nên vẫn cao ngạo ngẩng đầu nhìn mọi người. Tiệc rượu kết thúc nhanh chóng, các vị đại đế đứng dậy cáo từ. Duẫn Duyên huynh, ta cũng trở về thôi. Sớm biết ngươi chính là Nguyên Dương đế quân, ta cũng không tới vội vàng như vậy. Các vị đại đế rời đi, Nhiếp Vân cũng không lưu lại, hắn cười nói. Duẫn Duyên là tên của ta, Nguyên Dương đế quân là phong hào, ngươi cứu tiểu nữ, nhận ngươi làm huynh đệ tự nhiên phải nói tên với ngươi. Nguyên Dương đế quân nói. Nhiếp Vân biết rõ ý của hắn. Nguyên Dương đế quân là phong hào sau khi trở thành đại đế mới có, mà Duẫn Duyên là tên của hắn. Một vị đại đế nói tên của mình cho ngươi biết chính là xem ngươi thành bằng hữu. Đã đến, ta muốn nhìn xem tình huống của Giao Xương tiểu thư, có cần sớm chuẩn bị dược vật nào hay không? Trong lòng có cảm động, Nhiếp Vân nói. Nếu đã tới phủ đệ của Nguyên Dương đế quân, vừa vặn đi xem tình huống khôi phục của Giao Xương. Ân, Nguyên Dương đế quân không từ chối. Giao Xương được hắn đặt trong nơi phong bế, tiến vào trong đó thời gian không dài, Nhiếp Vân đã đi tới. Có tụ linh đăng, hơn nữa với gia sản cường giả đại đế, Giao Xương khôi phục rất nhanh, hiện tại đã có thể đi chung quanh tụ linh đăng. Chỉ có điều linh hồn hơi bạc nhược yếu kém, không thể đi quá xa. Xem ra dùng không bao lâu đã có thể khôi phục hoàn toàn. Duẫn Duyên huynh, ta có chuyện cần nói vô si ngươi một chút. Rời khỏi gian phòng của Giao Xương, nói rõ chi tiết cần chú ý, Nhiếp Vân nói sang chuyện khác. Mời nói. Ta nghe nói Phổ Thiên Hoàng Triều siêu tập không ít hỗn độn thế giới hạch tâm, từ đó giúp các hậu bối cảm ngộ, giúp bọn hắn ngưng tụ nhất phẩm giới vực, ta có cơ hội đi xem hay không? Nhiếp Vân hỏi.